Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 90 ta thực không? Ô tô vòng qua tam hoàn cầu vượt, Triệu Thanh Y ngồi ở xe hậu tòa, khuôn mặt đảo nhìn không ra mỏi mệt. Dự Hoa Tử, ngươi thi đậu cao trung thể giáo, còn Tiến Thị thiếu niên đội. Năm nay Dự Hoa Tử cũng vừa vặn trung khảo. Hắn đối chính mình tương đối có tin tưởng, Triệu Cảnh cũng không có như thế nào nhọc lòng quá hắn. Chỉ là Dự Hoa Tử mỗi lần quan trọng thi đấu, hắn đều đi, trung khảo văn hóa phân còn không có ra tới, nhưng là thể dục phân đã ra tới, mà Dự Hoa Tử đối chính mình văn hóa đánh giá phân tương đối chuẩn. Khẳng định có thể quá thể giáo kia cũng không cao phân số. Dự Hoa Tử nói, chẳng lẽ như vậy điểm sự ta đều làm không được sao? Ngươi cũng quá coi thường ta, Triệu Thanh Y cười nói. Xem ngươi tính tình, Dự Hoa Tử lại nói. Ngươi ở nước Mỹ thư, mang về tới sao? Triệu Thanh Y thở dài một hơi, nói. Ta viết thư, ta còn muốn tiêu tiền mua. Hảo ngốc cảm giác, nhìn xem mà thôi sao, mang theo. Một người một bộ, được rồi. Thư thực trọng, ngươi nếu có thể xem xong nó, ta tưởng ngươi tiếng Anh khẳng định có sở đề cao, nhưng là, có chút bộ phận, là thích ứng nước Mỹ thị trường viết, ngươi nhìn xem là được, không nên tưởng thiệt cái gì bộ phận, ngoặc kép, làm tình, Triệu Thanh Y trực tiếp cho hắn một nắp nồi, Dự Hoa Tử mắt lé liếc nàng, nói, làm ra vẻ, ngươi dám viết, ta còn không dám xem sao. Triệu Thanh Y khụ một tiếng, nói, Dự Hoa Tạp, ngươi cũng trưởng thành, là nên học một chút sinh lý thưởng thức làm ơn. Đó là mùng một có học qua có được không? Ngươi cho rằng ta bao lớn rồi đâu? Ngươi tư duy thời gian đình chỉ sao? Ngoặc kép, ách, ngươi nha, là trưởng thành, không cần khi dễ nữ hài tử, nhưng là cũng không cần bị nữ nhân lừa, Dự Hoa Tử nói. Ta biết, nữ nhân đều là gạt người. Ngươi sẽ gạt người, ta mẹ sẽ gạt người, nãi nãi sẽ gạt người, Bình Yên sẽ gạt người. Nữ nhân cả đời chính là các loại làm cùng lừa, tiểu gia ta mới không rảnh bồi các nàng chơi đâu. Triệu Thanh Y lúc này nhìn thấy Dự Hoa Tử, nàng thực thương tâm địa phát hiện, 16 tuổi hắn đã 1m72, mà nàng mới 1m65 mini rõ ràng mùa đông rời đi khi. Hắn còn cùng nàng giống nhau cao, mà đi năm, hắn so nàng lùn, xem hắn vẻ mặt ngạo kiêu dạng, Triệu Thanh Y vẫn là nhắc nhở, nữ nhân tuy rằng sẽ làm, nhưng là ngươi có thể tìm giống ta giống nhau làm ra chỉ ra đường ngươi. Tổng không thể ngươi muốn tìm nam nhân yêu đương, ta không phải bảo thủ nha, ta suy nghĩ ba ba không phải dựa ngươi tận lực đem cái kia y nhiễm sắc thể truyền xuống đi sao. Tìm nữ nhân kết hôn, còn có 1/2 cơ hội, Triệu Thanh Y là khai hắn vui đùa. Nàng cảm thấy nam nữ đều giống nhau, Triệu Cảnh một bên lái xe, một bên trầm ổn giọng nói. Nói, thật là, ở nước ngoài ngây người, càng ngày càng không kiêng kỵ, Triệu Thanh Y nói. Chính xác nhận thức tính, tiến hành khỏe mạnh tính, giáo dục lại không đại biểu sinh hoạt thối nát. Kiêng kỵ mới có thể xảy ra chuyện. Dự Hoa Tử tuổi này chính nguy hiểm, nên hảo hảo giáo, bất quá, ba, ngươi đều cưới quá ba cái lão bà, có hai đoạn thất bại hôn nhân, ước chừng cũng dạy không được Dự Hoa Tử, ta tu sinh lý học, giải phẫu học khóa, có thể chuyên nghiệp mà dạy dạy hắn, bị diss Triệu Cảnh. Triệu Thanh Y về nước cũng chỉ ngốc 2 tuần, cũng không phải gần ở kinh thành ngốc, được đến chỗ đi một chút. Triệu Cảnh nói lên đối Dự Hoa Tử an bài khi, Triệu Thanh Y lắp bắp kinh hãi. Nghỉ hè, Dự Hoa Tử muốn đi ở nông thôn chi giáo. Hắn có thể giáo cái gì? Dự Hoa Tử nói, ngươi không cần luôn là xem thường ta được không? Tiểu học ngữ văn cùng toán học ta sẽ không sao. Ta lại không được, ta đi giáo ghép phần cùng tăng giảm thặng dư tổng hành. Nghỉ hè có thể ở nông thôn mở cái lớp học bổ túc. Có thể cùng ở nông thôn hài tử cùng nhau sinh hoạt. Triệu Thanh Y nói, ngươi xem như lao động trẻ em. Ta lại không phải kiếm tiền. Tính cái gì lao động trẻ em? Phùng Viện nói, trung tuần tháng 7, ta cũng nghỉ, ta dẫn hắn, con có Hải không cùng đi. Hai tử ăn chút khổ đều là có chỗ lợi, Triệu Cảnh cũng từng nghĩ tới Triệu An Nhiên nếu có thể đi. Thật tốt, nàng chính là khi còn nhỏ không chịu khổ, vẫn luôn công chúa bệnh, lúc này mới thành hiện tại cái dạng này. Nhưng là chính hắn đều trị không được người, hắn cũng không thể ném cho lão bà, nhất định sẽ hỗn loạn. Triệu Thanh Y nói, các ngươi muốn đi đâu? Phùng Viện nói, ngươi quê quán thế nào? Triệu Thanh Y bẹp miệng lắc lắc đầu, ta kiến nghị các ngươi vẫn là không cần đi nơi đó. Ta sợ các ngươi làm không được các ngươi muốn làm sự. Biến thành Lăng Xê, ta cựu cữu gia người nhận thức các ngươi, Điền gia nhận thức bọn họ. Kia quê nhà trong huyện liền đều đã biết, sau đó mọi người vây xem, truyền thông lại tới nữa. Phùng Viện nói, ta cũng suy xét đến vấn đề này, ta nguyên lai còn muốn đi xem mụ mụ ngươi quê nhà. Cũng là ngươi ba ba vượt qua thanh xuân địa phương, Triệu Thanh Y cũng không cấm âm thầm phun rầm. Dĩ, cha cha thật là hảo mệnh, cuối cùng có thể bị Phùng Viện như vậy nữ nhân khống chế ở trong tay. Đây là có thể thành đại sự người lòng dạ, cũng là một cái có thể hoàn toàn bắt lấy một người nam nhân linh hồn nữ nhân mới có lòng dạ. Mà nam nhân đối với Sở Doanh Doanh cái loại này nữ nhân chỉ là bởi vì đối tương lai không có nắm. Chắc hoặc là suy xét đến hài tử, thói quen tạm chấp nhận, dù sao đều có thể quá cả đời. Đối với Phùng Viện tới nói, bắt lấy một người nam nhân linh hồn chỉ là nàng nhân sinh dệt hoa trên gấm. Nếu không thành công, nàng cũng là phong phú. Loại này nữ nhân, sẽ không bởi vì dung nhan già đi mà mất đi mị lực. Tựa như nàng đã từng ly hôn, làm theo trở thành giáo thụ, làm theo cùng chồng trước giải hòa, cùng nhau bồi dưỡng hài tử, đều sẽ chiều tốt sinh hoạt phương hướng cùng theo đuổi đi tới. Chỉ có thể nói từ trước ly hôn là hai người nhân sinh theo đuổi bất đồng. Không phải nàng không tốt. Triệu Thanh Y nói, cùng khác nông thôn không có đại khác nhau. Triệu Thanh Y về nhà đương nhiên là khách quý đãi ngộ. Trong nhà cái gì đều chuẩn bị tốt, hưởng thụ một hồi thân nhân gặp nhau thiên luân chi nhạc. Triệu An Nhiên làm theo tự do bên ngoài, nàng đã trải qua thi đại học, văn hóa thành tích còn không có ra tới. Triệu Thanh Y chưa từng có hỏi qua nàng nghệ khảo thế nào. Triệu Cảnh cũng không có cùng nàng nói qua. Nàng khảo đến hảo, Triệu Thanh Y sẽ không vui. Nàng khảo đến không tốt, cũng không liên quan chuyện của nàng. Triệu An Nhiên không có thi đậu quân sự văn hóa học viện. Năm nay nghệ khảo liền phỏng vấn quan như là nhân viên công vụ khảo thí giống nhau. Đại đa số không phải bổn giáo lãnh đạo. Bốn vị phỏng vấn quan chung bổn giáo xuất thân lão sư chỉ có một vị. Mặt khác lão sư từ quốc gia khảo thí viện thống nhất an bài. Trước đó sẽ không công bố, bọn học sinh cũng không sẽ trước tiên biết cho các nàng phỏng vấn chính là ai. Triệu An Nhiên liền tính ở phỏng vấn quan nhóm trước mặt tuyên bố chính mình ra ra cùng ông ngoại. Đều là tướng quân, ở đây đại bộ phận phỏng vấn quan cũng không thể cùng nàng sinh ra ích lợi quan hệ. Mà duy nhất bổn giáo phỏng vấn quan cũng không có khả năng trước đó chào hỏi. Thật chào hỏi qua, con muốn suy xét đến không thể ở người khác trước mặt làm được quá rõ ràng. Triệu An Nhiên lại cảm thấy Triệu Thanh Y mỗi lần trở về đều là ở khoe ra cùng cười nhạo. Nhưng hiện tại nàng giáp mặt đối với nàng khi cho dù có oán muốn mắng người cũng là tự tin không đủ. Triệu An Nhiên nhưng thật ra phát hiện Lý An Tư lúc này đây không có tới. Trong lòng ở phỏng đoán nàng có phải hay không bị quăng. Tựa như những cái đó tự cho là đúng nữ nhân bị nam nhân bạch ngủ. Nghĩ như vậy, đêm đó Triệu An Nhiên mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bình yên đi vào giấc ngủ, chờ Triệu An Nhiên ngày hôm sau rời giường rửa mặt hảo đi ăn cơm sáng khi. Phát hiện không có người làm bữa sáng. Hôm nay A Di cũng không ở, Triệu Cảnh, Phùng Viện, Dự Hoa Tử, Triệu Thanh Y đã ở bên ngoài rèn luyện một giờ. Sau đó bọn họ bốn người liền đi phụ cận bữa sáng cửa hàng dùng cơm ni Triệu Thanh Y cùng Phùng. Viện điểm hai cái đồ ăn bao, một chén hồng cháo, một cái trứng gà, Dự hoa tử điểm chính là ba cái bánh bao thịt, một cái trứng gà, một chén cháo bát bảo. Triệu Cảnh so dự hoa tử thiếu một cái bánh bao thịt. Bốn người lại cùng chung hai bàn ăn sáng. Triệu Thanh Y gõ trứng gà, cười nói, dự hoa tử muốn thường mang ba ba cùng A Di ra tới chạy chạy. Thể lực cũng quá kém một chút, Phùng Viện nói. Các ngươi là vận động viên, lại tuổi trẻ, chúng ta sao lại có thể cùng các ngươi so? Triệu Thanh Y nói, ta không phải xuất ngũ sao? Đặc biệt là ba ba, hiện tại không rèn luyện, thực dễ dàng chọc cùng béo, Triệu Cảnh nói. Ta mới sẽ không, rất nhiều nam nhân ở chọc cùng béo phía trước. Giống ngươi giống nhau tự tin, bốn người chính ăn bữa sáng. Bỗng nhiên có hai cái tuổi trẻ thực khách lại đây. Kinh hỉ nói, Triệu Thanh Y, ngươi có phải hay không Triệu Thanh Y? Triệu Thanh Y cảm thấy TV thượng minh tinh vừa ra tới liền tiền hô hậu ủng. Rất nhiều đều là đóng gói đoàn đội làm ra hiệu quả. Kinh lý nhân đã từng như vậy hồng đều không có giống TV thượng như vậy khoa trương. Huống chi nơi này là kinh thành, không phải tiểu địa phương, cho nên lên phố cũng không sẽ mang khẩu trang. Triệu Thanh Y gật gật đầu, mỉm cười, các ngươi hảo thật là, a Triệu Thanh Y, Triệu học bá trong tiệm tức khắc oanh động lên, đại đa số người nghe tin mà đến, thỉnh thoảng có tiếng thét chói tai. Lúc này di động chụp ảnh hiệu quả tuy rằng không tốt, nhưng bọn hắn cũng liền lấy ra di động tới chụp. Sau đó, 4-5 người lại đây thỉnh cầu chụp ảnh chung. Triệu Thanh Y ngồi ở chỗ kia, bọn họ muốn tới chiếu, cũng chỉ hảo phối hợp một chút. Thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, đại gia cũng vội vàng đem dư lại đồ ăn quét xong. Ra bữa sáng cửa hàng khi, cửa đã có 20 mấy người người vây xem monster lúc này chụp ảnh chụp ảnh. Ký tên, nháo rầm rầm đã lâu. Bốn người thật vất vả rời đi đám người. Triệu Thanh Y lòng còn sợ hãi. Lẩm bẩm, quá khoa trương, ta hiện tại có như vậy hồng sao? Ta đều không lo vận động viên cùng diễn viên có mấy năm mà đi, dư hoa tử nói. Ngươi không phải ở Harvard cũng là làm phong làm vũ sao? Ở nước Mỹ viết tiếng Anh, thượng bán chạy thứ bảng xếp hạng, quốc nội tin tức lặp lại đưa tin, trước hai ngày ngươi không còn thượng New York thời báo, quốc nội vài cái đài truyền hình cũng đưa tin, ngươi hiện tại so trước kia còn hồng, Triệu Thanh Y giải thích nói. New York thời báo đại phóng viên Anna là ta phía đối tác mụ mụ bạn tốt. Chúng ta kỳ thật cũng là mượn nàng tuyên truyền, cũng không phải nàng cầu muốn phỏng vấn ta. Đại gia bất quá cho nhau cổ động, không có gì ghê gớm money cũng không có thấy nàng có thể cùng người khác cho nhau cổ động. Phải làm đến cho nhau cổ động cũng không dễ dàng, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, kia cũng đúng, muốn phương Tây truyền thông đối trồng hoa tiến hành chính diện đưa tin vẫn là không quá dễ dàng. Ngẫm lại bản tôn thời đại vị diện, vị kia tổng thống cùng truyền thông lẫn nhau dỗi. Thật sự làm người mở rộng tầm mắt, nhân gia nắm giữ quyền lên tiếng, tự nhiên chỉ nói đúng chính mình hữu ích sự, không có việc gì phủng ngươi một cái trồng hoa người làm gì. Dự hoa tử nói, trên mạng còn có người truyền, ngươi còn tốt đẹp sao sao quan thi đấu đâu, thiệt hay giả, Mỹ sao sao quan muốn vào tu thạc sĩ học vị. Vừa vặn có mấy cái ở Harvard, bất quá, thiệt tình giảng. Bọn họ tố chất xác thật rất cao, Triệu Cảnh nói. Đang ở dị quốc tha hương, cũng muốn cẩn thận một chút, đừng đắc tội người ta lại không phải cùng bọn họ đối nghịch. Là quang minh chính đại cảnh kỹ vận động, cùng nhau chơi mà thôi, Triệu Thanh Y nếu là ở mười mấy năm sau trồng hoa quốc lực bành trướng khi. Nàng khả năng sẽ so hiện tại điệu thấp rất nhiều, bởi vì nàng là danh nhân, vạn nhất cho nàng sau bao. Cũng không chịu nổi, nhưng là hiện tại nước Mỹ đem rất nhiều tinh lực đặt ở vùng Trung Đông. Đả kích khủng, sợ thế lực, nàng một người tuổi trẻ nữ học sinh, liền không có như vậy quan trọng. Hết chương.